Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2639. Đệ 2639 chương có chỗ tốt gì? Kia chi thần bí quân đoàn khống chế người đều yêu cầu đem linh hồn dâng lên. Là có thể bị ban cho vô tận năng lực, càng sẽ ban cho một khối tu luyện dùng cục đá cùng công pháp. Tu vi đem tăng lên một cái đại giai. Phong Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngay sau đó đối Loan Dục hỏi. Loan Hân bên người có hai gã vĩnh hằng thần đế tướng hộ. Người biết là người nào sao? Bên người nàng có hai gã vĩnh hằng thần đế tướng hộ. Loan Dục cũng vạn phần kinh ngạc tin tức này. Điểm này ta cũng không rõ ràng. Nàng đại bí mật ta là dùng đặc thù phương pháp thu mua nàng bên người nha hoàn biết đến, nhưng là ta có thể khẳng định Loan gia quá thượng lão tổ sẽ không đi làm chuyện như vậy. Hai vị quá thượng lão tổ không biết cái gì nguyên nhân đều đi bế sinh tử đóng. Đối Loan Hân mắt không thấy tâm không phiền, hắn bổ sung một câu. Loan Dục đột nhiên sinh ra một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Còn hảo hắn phía trước không có đối Loan Hân làm cái gì. Nếu không chỉ bằng vào nàng có hai gã vĩnh hằng cảnh tu vi cường giả bảo hộ liền đủ bọn họ uống một. Hồ, lúc này hắn vô cùng may mắn tới tìm Phong Thần đám người ý đồ hợp tác rồi. Ngươi muốn như thế nào cùng chúng ta hợp tác đâu? Phong Thần thấy Loan Dục không biết hai gã vĩnh hằng thần đế sự tình cũng không kỳ quái. Rốt cuộc kia hai người ẩn nấp thuật rất cao minh, Loan Dục cũng không đi loanh quanh, lấy ra một cái trang màu đỏ chất lỏng cái chai, đi thẳng vào vấn đề nói, chỉ cần các ngươi đi thần tới đảo đem Loan Hân đả thương. Đêm này bình mang theo Loan gia tổ tiên nguyền rủa máu rót vào nàng trong cơ thể liền có thể. Mang theo Loan gia tổ tiên nguyền rủa máu. Làm gì vậy dùng, Ngô Thanh Thiền hứng thú 10 phần tiếp nhận máu lay động vài cái cẩn thận quan khán. Loan Dục cũng không giấu giếm. Đây là Loan gia tổ tiên đối phản bội tộc người trừng phạt. Chỉ cần bị này máu nguyền rủa sau, người nọ tu vi đem chậm rãi tan đi. Mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ thừa nhận một loại cực đại thống khổ chỉ cần Loan Hân trong. Cơ thể bị rót vào loại này máu nguyền rùa. Chờ nàng từ thần tới đảo ra tới sau Loan gia hình pháp đường sẽ đem nàng trảo hồi Loan gia vĩnh. Viễn cầm tù lên, Loan Dục bổ sung nói. Đương nhiên, vào hình pháp đường cũng ý nghĩa nàng ngày lành đến cùng. Chẳng những cả đời vô pháp được đến tự do ngoại. Còn đem sao chịu gia tộc hình pháp, hắn cũng không tưởng giết chết Loan Hân. Hắn muốn cho Loan Hân tuổi già cầu sinh không được cầu sinh không thể. Vĩnh viễn cầm tù ở trong tối vô thiên nhật địa lao. Các ngươi phải dùng phản bội tộc tội danh đặt ở Loan Hân trên người. Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay trang máu cái chai hỏi. Loan Dục cười cười, chúng ta kỳ thật vẫn chưa oan uổng Loan Hân. Những năm gần đây nàng mượn gia tộc tiền trang giặt sạch rất nhiều tiền đen. Càng tham ô rất nhiều bút linh tùy cấp đầu nhập vào kia thần bí thế lực. Này tuyệt đối coi như là phản bội tộc cũng ít nhiều lần này Loan gia tiền trang bị kẻ thần bí. Cướp sạch không còn, nếu không gia tộc cao tầng còn không có khả năng phát hiện điểm này, Loan Dục thực may mắn gia tộc. Bị đoạt, nếu không những cái đó vẫn luôn chưa quyết định lão bất tử nhóm tuyệt đối sẽ không hạ quyết tâm. Muốn xử trí Loan Hân, càng sẽ không đem cấm địa nguyền rủa máu lấy ra giao cho hắn. Như vậy trừng phạt đối với Loan Hân tới nói rất thích hợp, Ngô Thanh Thiền hận nhất những cái đó. Bán đứng chính mình linh hồn cùng gia tộc cấp thần bí quân đoàn thế lực cấu kết nhân tộc. Thêm chi Loan Hân đã từng hành động. Đồng dạng làm Ngô Thanh Thiền thực phản cảm, bởi vậy Loan Dục đề nghị làm nàng cảm thấy không tồi. Bất quá chúng ta cùng Loan Hân cũng không có đến loại này muốn đưa nàng vào chỗ chết. Cũng hoặc là làm nàng vĩnh thế quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt cừu hận. Chúng ta cùng ngươi hợp tác có chỗ tốt gì sao? Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Ngươi nói cái kia đại bí mật kỳ thật đối chúng ta tới nói ý nghĩa cũng không lớn. Hết chương.